cố che đi nỗi buồn. Làm sao em biết em buồn khi em không nói ra. Ngại ngày phố cũ thưa xe, rồi từng giờ nỗi nhớ riêng em. Làm sao em biết em buồn khi nỗi buồn thân quen. Dường như anh cứ cố níu kéo anh mất em trở về anh mỗi khi gặp nhau. Chờ một người tới dù anh khi đêm về như lúc xưa. Dường như anh cứ mãi tiếc nuối những giấc mơ ta bỏ xa thật xa rất lâu. Làm sao em biết em buồn, làm sao em biết em buồn khi nỗi buồn yêu anh. Làm sao em biết em buồn khi nỗi buồn.